sau khi xuyên sách tôi trở thành mẹ bia đỡ đạn của nam chính. Chương 30, suýt chút nữa là bất ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn vẻ mặt vô cảm của anh, Bạch Kiều Kiều càng đù giỡn hơn, sau đó dùng giọng nói ngọt ngào nói, em chờ anh đã lâu, sao anh vẫn chưa đến? Trần Ngôn cũng không có ngắt lời cô, mà là bình tĩnh đáp lại lời. Ừ, anh lập tức đến, anh cúp máy và chặn người đó, nhìn điện thoại bị cúp, Cố Mạn Lý lúc này không còn trong trạng thái say nữa mà rất tỉnh táo. Chỉ có một người có thể gọi Trần Ngôn là chồng, đó là bà Trần, nhưng không phải hai người họ có mâu thuẫn sao? Không cam lòng gọi lại nhưng là giọng của tổng đài. Bíp, số bạn gọi tạm thời không liên lạc được, vui lòng gọi lại sau. Cô tức giận ném chiếc điện thoại xuống đất, nó vỡ tan thành từng mảnh. Sau khi Trần Ngôn cúp điện thoại, Bạch Kiều Kiều cười đến không đứng thẳng được, bất đắc dĩ nói. Vui không, thấy Trần Ngôn không có vẻ trách móc, Bạch Kiều Kiều nhịn cười, nghiêm túc nói. Tôi không phải đang giúp anh sao? Không phải đang vẽ tranh với Hiên Hiên sao? Tìm tôi làm gì? Trần Ngôn đi thẳng vào vấn đề. Bạch Kiều Kiều lúc này mới nhớ tới muốn tìm Trần Ngôn, đưa ra ý kiến của mình. Tôi chỉ muốn hỏi, Hiên Hiên thích hội họa như vậy, sao anh không tìm giáo viên dạy thằng bé? Thông thường, trong những gia đình như gia đình họ, trẻ sẽ hình thành một số sở thích ngay từ khi còn rất nhỏ. Đối với một người thích vẽ và có tài như Hiên Hiên, Bạch Kiều Kiều cảm thấy nên dạy dỗ thật tốt. Thì ra cũng chính vì lý do này, Trần Ngôn giải thích với cô. Trước đây tôi cũng đã thuê một giáo viên dạy vẽ Hiên Hiên. Giáo viên này vừa mới nghỉ việc vào tháng trước, tôi đang tìm ứng viên. Ồ, cô hiểu ra, nguyên lai là giáo viên đã rời đi. Cô chỉ nói, một người cha thông thái như Trần Ngôn sao có thể bỏ lỡ tài năng của con trai mình. Tuy nhiên, trợ lý Lưu nói rằng gần đây anh ấy đã tìm được một người rất nổi tiếng trên quốc tế. Chúng ta sẽ sớm thương lượng. Trần Ngôn nói với Bạch Kiều Kiều về kế hoạch của mình. Đến khi đó, cô có thể phải đi cùng Hiên Hiên. Được, cô gật đầu, vì Trần Ngôn đã sắp xếp xong mọi việc nên Bạch Kiều Kiều cũng không có gì để nói. Cô nghiêng đầu nói với Trần Ngôn, vậy tôi về phòng nghỉ ngơi, anh cũng nên nghỉ ngơi sớm đi. Chúc ngủ ngon, Bạch Kiều Kiều nói xong, cô quay người lại, nghe thấy giọng nói bình tĩnh của anh. Chúc ngủ ngon, giọng nói của Trần Ngôn từ tính. Bạch Kiều Kiều nghe thấy câu trả lời của anh, bước nhanh về phòng, cảm thấy tim mình không khỏi đập mạnh một chút. Bạch Kiều Kiều trở về phòng, vỗ vỗ mặt mình, cảm thấy khá tỉnh táo. Ôi chúa ơi, ai mà không bối rối sau khi nghe giọng nói này. Trần Ngôn đương nhiên không có khả năng sớm như vậy nghỉ ngơi, bởi vì hôm nay anh chạy tới đồn cảnh sát, phần lớn sự tình đều đã xử lý xong buổi tối, cho nên đêm nay nhất định phải thức khuya. Sau khi xử lý xong tài liệu trên tay thì trời cũng đã khuya, anh ngẩng đầu nhìn thời gian. 2 giờ 20 đã muộn như vậy, Trần Ngôn thở dài, trong khoảng thời gian này anh uống rất nhiều cà phê, nhất thời có chút kích động, không muốn ngủ. Nhớ đến điều mà Bạch Kiều Kiều đề cập trong cuộc trò chuyện buổi sáng rằng gần đây cô ấy đang viết tiểu thuyết, khi đó anh khá ủng hộ sở thích của cô ấy, thậm chí còn hứa sẽ mua bản quyền và chuyển thể thành phim truyền hình. Trần Ngôn không khỏi tò mò bấm vào những gì Bạch Kiều Kiều nói. Bài Yun đọc, nhìn tựa đề cuốn tiểu thuyết bên trong, Trần Ngôn ngập ngừng bấm vào một cuốn sách có tên Tình yêu độc đoán của Tổng Tài, Người vợ được nuông chiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để đọc, không nhìn cũng không sao. Nhìn một cái, anh gần như hoài nghi nhân sinh. Cách chương.